Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Bát Diện Phu Nhân Dã Vọng Đại Trương cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Ngân Nguyệt mắt nhìn Cúc Phong cặp kia hỏa diễm dâng lên. Không có chút nào ủ rũ con ngươi. Xác nhận nàng đã hoàn toàn khôi phục. Nàng vốn cho rằng loại này hồn tổn thương. Ít nhất phải 3 ngày mới có thể khôi phục. Hiển nhiên, Cúc Phong thể chất cùng đồng dạng bán thú nhân không đồng dạng. Nếu như là người quen, nàng có lẽ sẽ giải phẫu một cái thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng là trước mắt cái này hồ nữ, nàng xác định là lần thứ nhất gặp mặt. Người biết ta, Ngân Nguyệt ngồi xuống, tự mình đem tỉnh thần dược quát. Từ khi trước đây thật lâu cái nào đó nữ nhân cho nàng hạ cấm chế. Tỉnh thần rượu xem như nàng thường ngày đồ uống một trong. Cúc Phong uống rượu tỉnh não, quan sát tỉ mỉ trước mắt nữ nhân. Làm một tên y sinh, nàng xinh đẹp có chút quá mức. Cái này nữ nhân thật sự có 100-200 tuổi sao? Mặc dù nhóm chúng ta không phải một thế hệ, nhưng năm đó đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện đại danh đỉnh đỉnh Ngân Nguyệt thấy. Hẳn là không người không biết a. Kỳ quái là, những năm này người quen của ngươi giống như cũng đem ngươi quên. Phảng phất Ngân Nguyệt thầy chưa từng tồn tại. Ngược lại là cùng ngươi không có chút nào gặp nhau nhóm chúng ta. Thoáng hao chút công phu liền có thể phát hiện thân phận của ngươi. Cùng trong cơ thể ngươi hồn. Thật cấm chế có quan hệ a. Ngân Nguyệt không có giải thích thêm. Ta về hưu rất lâu. Chỉ nghĩ tới xong bình tĩnh nửa đời sau. Bình tĩnh đến cùng một cái mạnh đến mức không còn gì để. Nói nam nhân ở chung sao. Cúc Phong không phải rất tin tưởng loại này trùng hợp. Không nghĩ tới ngươi hồn thuật cấm chế liền nữ nhân cũng có thể làm bị thương. Phải biết, thể chất của ta nhưng so sánh người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Xem ra Lý Diêu còn không có chạm qua ngươi. Bằng không hắn muốn bệnh liệt dương cả đời. Hắn chảy máu mũi, Ngân Nguyệt hai chân trùng điệp, nghiêng ngồi, lụa đen tất chân bó chặt hai chân thon dài, bắp chân thẳng tắp tinh tế, quấn tại bạch áo khoác bên trong đùi thùy mị, ẩn giấu đi một vòng mỹ diệu độ cong. Cúc Phong có chút choáng váng. Lý Diêu đụng ngươi sau chảy máu sao? Xem ra là ta mạnh hơn một chút. Nàng tự tin mà nói. Ngân Nguyệt thiển thiển cười một tiếng. Không có ý định nói chuyện phiếm xuống dưới. Ta không nhớ rõ trước kia gặp qua ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cúc Phong ngửa đầu rượu vào miệng. Ta biết Xuân Oa Thu Thiền. Nàng nhóm quả thực là hoàn mỹ kiệt tác. Ngân Nguyệt nghe ra. Đây là tại cho nàng gài bẫy. Kia là nàng nhóm thiên phú. Cũng không phải là ta cố ý gây nên. Ta duy nhất làm. Là tại chữa khỏi nàng nhóm cái nào đó bệnh nan y đồng thời. Cho nàng nhóm lưu lại vĩnh viễn chưa trưởng thành di chứng. Đây là ta hiện tại cố gắng muốn bù đắp sự tình. Vĩnh viễn chưa trưởng thành di chứng. Cái này di chứng ta cũng muốn. Cúc Phong vội hỏi, ngài nhìn ta cái tuổi này, còn có cơ hội được ngươi nói bệnh nan y lại lưu lại di chứng sao? Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ trường sinh? Cúc Phong nghiêm túc gật đầu. Muốn, Ngân Nguyệt nói, thân thể của các nàng, dung mạo, đã không phải là bộ dáng lúc trước. Ngươi cũng nguyện ý không? Thân thể dung mạo cũng đổi. Cúc Phong nghe có chút tê cả da đầu. Vẫn là chờ ngươi kỹ thuật thành thục rồi nói sau. Ngân Nguyệt hỏi, nếu như ngươi là quân cách mạng ngươi, sẽ không bởi vì trường sinh loại chuyện nhỏ nhặt này đến hồ bạn tinh a? Cái này, Cúc Phong nhảy lên nhảy xuống hắc thạch giường. Đi vào bàn thí nghiệm trước, ném ra một túi bịt kín vượn cọng lông. Mỗi cái vượn cọng lông có dài bằng chiếc đũa. Tiếp cận đũa to, cứng rắn như sắt. Cọng lông mũi lợi như gai. Đây là chấm ngoặc kép. Đây là Lý Diêu giết tinh tước. Một cái rót vào viên hầu gen cải tạo siêu cấp người vượn. Hắn người sáng tạo Bát Diện Phu Nhân. Là ngài năm đó ở đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện học sinh. Bây giờ đã là tinh tặc vương một hạm chi chủ. Hiện nay đang từ sự tình một chút phản nhân loại thí nghiệm. Tỉ như đem nhân loại cưỡng ép rót vào dã thú gen. Chế tạo thú nhân, nghe nói, Mục tiêu của nàng là tìm kiếm chân long hài cốt, chế tạo long nhân. Chuyện này, Ngân Nguyệt kỳ thật hơi có nghe thấy. Nếu như thụ thí sinh tự nguyện lời nói, cũng coi như không lên phản nhân loại a. Ta làm qua càng thêm ác liệt sự tình. Cúc Phong lại lấy ra một cái uốn lượn khớp xương. Vậy cái này ngươi thấy thế nào? Ngân Nguyệt cầm lấy khớp xương, tùy ý mắt nhìn, liền nhẹ để tay xuống tới. Đây là một cái sinh vật tâm phiến. Ta chỉ là cái nghiên cứu sinh vật, không hiểu nhiều phù văn chi tiết. Cúc Phong lắc đầu cười. Từ đầu đến cuối cùng Ngân Nguyệt duy trì quân tử cách. Quân cách mạng bên này đạt được tình báo là đế quốc năm đó thế nhưng là mời ngươi tham gia chế tạo sinh vật tâm phiến kế hoạch. Về sau kế hoạch vì cái gì chết yểu rồi. Ngân Nguyệt chỉ nói, ta chỉ là phụ trách sinh lý dung hợp kỹ thuật. Đế quốc nguyên thủy cơ cấu có chí mạng thiếu hụt, là không thể nào thực hiện. Cho nên ta cự tuyệt, cũng bị tước đoạt thầy xưng hào. Nhiều lần trằn trọc, mới đi đến hồ bạn tinh, mở nhà quán rượu sống yên ổn. Cúc Phong không tin nàng. Đế quốc tôn trọng khoa học, không có lý do tước đoạt giống Ngân Nguyệt loại này thiên tài thầy xưng hào. Nàng càng muốn tin tưởng cái nào đó âm mưu luận lúc đầu tâm phiến kế hoạch quá vượt mức quy định. Vượt mức quy định đến đủ để cải biến nhân loại luân lý. Phá vỡ trật tự xã hội. Cho nên tính cách truyền thống Ngân Nguyệt, chủ động thối lui ra khỏi. Rất kỳ quái chính là, đế quốc về sau lại không có truy cứu trách nhiệm của nàng. Ngược lại cùng Thất Tinh tập đoàn hợp tác, dùng mới cơ cấu. Cúc Phong nghĩ thầm, đế quốc vì cái gì không đem cái này nữ nhân nhốt lại mỗi ngày trị nghiên cứu đâu. Hiện tại đến xem, có lẽ cùng nàng trên người hồn thuật cấm chế có quan hệ. Đạo này cấm chế rất cổ lão, lại rất cường lực, liền làm xong đầy đủ chuẩn bị nàng. Cũng không có ở, cái này nữ nhân đến cùng thân phận gì? Chỉ là cái thầy sao? Cúc Phong thu hồi khớp xương tâm phiến. Ngân Nguyệt nói, nếu như không có vấn đề khác, ta dẫn ngươi đi lên. Có ba cái cô nương chờ ngươi đấy. Cúc Phong nhai nuốt lấy đầu lưỡi mùi rượu. Đi qua đi lại, do dự nửa ngày, lại từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt túi bịt kín. Quân cách mạng lần này đánh bát diện phu nhân chân chính nguyên nhân là cái này. Ngân Nguyệt nhướng mày, lập tức kết quả túi bịt kín. Cổ độc, theo túi bịt kín bên ngoài nhìn như còn là bồn nuôi cấy. Phía trên bồi dưỡng một loại nào đó cổ độc. Cúc Phong lắc đầu thở dài. Không là bình thường cổ độc. Bát diện phu nhân nghĩ tạo cũng không phải hấp huyết quỷ a. Chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt không có mở ra túi bịt kín, mà là đem chỉnh thể đặt phù văn kính hiển vi hạ. Lần quang nhảy đến lớn nhất, Ngân Nguyệt ánh mắt đột nhiên co lại. Đây là, chấm ngoặc kép, giữa trưa, ba cái phi thử nương còn tại lầu 2 sửa phòng ở. Căn bản không biết rõ thần tượng của các nàng hỏa hồ ngay tại tầng hầm. Cửa lớn đóng chặt quán rượu đại đường. Lý Diêu có chút đói, ngồi tại hào phóng trước bàn, muốn đợi một tay mỹ nữ ăn cơm. Cụ thể là cái nào mỹ nữ liền không được biết rồi. Hắn nhàm chán mở ra báo chí. Trên báo chí rất lớn số trang, đều là quân cách mạng sắp đơn đấu tinh tặc vương sự tình. Thế lực khắp nơi phân tích, thậm chí có cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược. Trên cơ bản đều là thiên về một bên xem trọng tinh tặc vương. Trừ cái đó ra, bạch dạ đường thuyền một số người miệng dày đặc trên hành tinh. Đại lượng tử tù phạm nhiều lần mất tích. Cái này tin tức bị cho rằng cùng bát diện phu nhân bí mật thí nghiệm có quan hệ. Cầm tử tù làm thí nghiệm. Xem ra, cái này bát diện phu nhân còn có chút danh giới cuối cùng. Quân cách mạng có lẽ chỉ là nghĩ chọn một cái nổi danh đối thủ. Khai hỏa phản công dư luận đệ nhất thương. Đáng chết báo chí, đem bầu không khí phủ lên như thế kích thích, làm ta đều nhanh muốn ăn dưa. Lý Diêu bận bịu buông xuống báo chí, chuẩn bị pha trà, ngẩng đầu nhìn lên. Cúc Phong đã sớm khoanh chân ngồi tại trên bàn vuông, hai tay bắt chéo trước ngực, đem một bình ống trúc rượu kẹp ở núi tuyết khe rãnh ở giữa. Mút lấy uống rượu, khói xanh đấu không có. Cúc Phong liền bắt đầu chơi độ khó cao uống rượu động tác. Lý Diêu nghĩ nghĩ, hạ nại lão bà hoặc ba cái phi thử nương hẳn là làm không được động tác này. Được manh bộ đầu cũng có thể thử một chút. Lão bản nương thiên phú dị bẩm, có lẽ không cần hai tay xiên ngực chèo trống liền có thể làm được điểm này. Ánh mắt quá thời gian dài dừng lại tại không nên dừng lại địa phương. Lý Diêu lúc này mới liếc mắt Cúc Phong, mi tâm vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương. Lắc đầu nói, ta đã cảnh cáo ngươi. Cúc Phong mặt không biểu lộ mút miệng trước ngực rượu ngon. Ngươi có một cái tốt lão bà, nhưng là thật có lỗi. Ta cùng nàng có càng sâu sao sao giao lưu. Lý Diêu liếc mắt đỉnh đầu nàng vết thương, cười nói, ta đoán ngươi mới là bị phá dưa cái kia. Lý Diêu cũng có thể đoán được, coi như đem toàn bộ vũ trụ nữ nhân, động vật cùng người máy cũng tính cả. Hắn cũng là duy nhất có thể đụng lão bản nương thân thể người. Rách ra cũng so ngươi xử nam mạnh. Cúc Phong tự tin mút rượu. Khả năng này là nàng đối mặt Lý Diêu duy nhất ưu thế hạng mục. Lý Diêu nghĩ thầm, nói hình như ngươi không phải cái chỗ. Nữ nhân cùng nữ nhân còn có thể thượng thiên. Ngươi biết cái gì? Ta đang chờ đợi một cái hoặc nhiều cái mệnh chung chú định nữ nhân. Há có thể tùy tiện ném đi thân thể. Nói một cái, Cúc Phong trong lòng có chút tạo nên một loại kỳ quái gợn sóng. Nói nhiều cái, nàng lập tức tỉnh táo lại. Cái này quả nhiên là cái biến thái. Dịch độc sự tình, nàng vốn định nói cho Lý Diêu. Nhưng lão bản nương cho rằng, làm như vậy sẽ chỉ đối Lý Diêu lên phản tác dụng. Thế là nàng tạm thời giấu giếm xuống tới. Xem ra, người liền gián tiếp nụ hôn đầu tiên cũng vô phúc tiêu thụ. Ngược lại là vợ tương lai bị ta đụng phải. Ngươi bây giờ có phải hay không rất có cảm giác bị thất bại? Rất muốn cùng ta cùng một chỗ chạy về phía tinh thần đại hải. Dùng vũ lực đi chinh phục nữ nhân. Lý Diêu nhấp miệng trà xanh. Ta không muốn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến ba cái nữ nhân hưng phấn hợp âm thanh. Nhóm chúng ta muốn sửa tốt phòng. Ba cái phi thử nương ngây dại. Nàng nhóm rốt cục giải mộng. Gặp được trong truyền thuyết quân cách mạng đại lão, Hỏa Hồ Cúc Phong, kia khí thôn sơn hà phóng khoáng khoanh chân tư thế ngồi. Kia tựa như cách mạng chi hỏa màu quýt con ngươi. Kia có một phong cách riêng uống rượu phương thức. Ánh sáng, nàng nhóm phảng phất thấy được ánh sáng. Ba người ánh mắt đảo quanh, đảo mắt ôm ở cùng một chỗ. Khóc như mưa, đây chính là ta trước đó nói qua cho ngươi nữ đoàn cô nương. Ba cái phi thử, hiện nay đã cùng quản lý công ty giải ước, muốn đem thiên phú đưa đến quân cách mạng. Cúc Phong sững sờ, người cái gì thời điểm nói cho ta biết. Mà vị này, chính là các ngươi tâm tâm đọc phản quân đầu lĩnh. Hỏa Hồ Cúc Phong, ba người tỉnh táo lại, mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Nhìn kỹ, Hỏa Hồ đại nhân so nàng nhóm trong tưởng tượng muốn hơn lôi thôi. Càng thêm tuổi trẻ, xinh đẹp. Phóng khoáng phù hợp trong lòng huyễn tưởng, nhưng ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Cúc Phong quan sát tỉ mỉ lấy ba người, không nghĩ tới trong truyền thuyết hắc đạo nữ đoàn còn rất đáng yêu. Đột nhiên, nàng hơi nhíu lên lông mày. Thân thể của các nàng, chấm ngoặc kép, Lý Diêu giải thích, ta vừa rồi đưa cho ngươi tâm phiến cùng nàng nhóm sau đầu tâm phiến là đồng dạng. Cúc Phong lập, tức phát hỏa. Một mạch rút ra ngực rượu ống trúc, nắm chặt tại trong tay. Xem ra, nhóm chúng ta mục tiêu kế tiếp nhất định phải định vì thất tinh tập đoàn. Ngài vẫn là trước tiên đánh thắng bát diện phu nhân rồi nói sau. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Chính ta mặc dù không sẽ cùng ngươi xuất hải, nhưng cái này ba vị cô nương ngược lại là có thể gia nhập quân cách mạng. Cùng đi với ngươi chinh phục tinh thần đại hải. Cúc Phong gật đầu. Chỉ cần là thú nhân, nhóm chúng ta đồng minh cũng sẽ không cự tuyệt. Các ngươi có thể đi thuyền đi mới tiên nữ tinh vực. Báo tên của ta có thể nhận lấy một cái nông trường. Chấm ngoặc kép, ba cái phi thử nương lại cắn răng. Ánh mắt kiên định, không, nhóm chúng ta không muốn làm ruộng. Nhóm chúng ta muốn gia nhập quân cách mạng. Nếu như có thể, nhóm chúng ta muốn gia nhập Hỏa Hồ tổ đi theo Cúc Phong đại nhân bước chân. Cúc Phong nhảy xuống cái bàn, nghiêm túc mắt nhìn, có chí khí, thiên phú cũng không kém. Làm nữ minh tinh, các ngươi so ta trong tưởng tượng hơn có bản lĩnh, đạt được thần tượng tán thành. Ba cái phi thử nương đứng thẳng tắp, trong mắt ngậm lấy ánh sáng, khẩn trương lại hưng phấn. Cúc Phong lời nói xoay chuyển, nhưng ta tiếp xuống có cái trọng yếu nhiệm vụ, lấy các ngươi thực lực bây giờ sẽ có nguy hiểm. Các ngươi trước tiên ở nơi này làm công, thuận tiện nhường Lý Siêu dạy các ngươi điểm kiếm thuật, chờ ta cái này sóng thắng lợi trở về, liền đến mang các ngươi đi. Ba cái phi thử nương lẫn nhau mắt nhìn, hưng phấn hô, tốt. Lý Siêu nâng chán, Cúc Phong cái này lá cờ nhỏ thụ thẳng tắp, cùng trên sân khấu lão tướng quân giống như, bất quá, vừa nghĩ tới hắn sẽ không miễn phí dạy kiếm, liền sảng khoái đáp ứng nàng. Bàn giao xong xuôi, Cúc Phong mắt nhìn Lý Diêu, thần sắc có chút phức tạp, hỏa hồng hồ mắt tựa như thảo nguyên một đêm xanh ca hậu thiên sáng lên đống lửa còn đang thiêu đốt. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, nổi lên tươi mới từ, muốn nói chút gì vẫn là nhịn được, cái nắm chặt mềm mại hồ quyền, cho Lý Diêu rắn chắc ngực nhẹ nhàng tới một quyền, ý vị thâm trường nói, người thật đúng là không bị qua tổn thương a. Sử Nam chợt quay đầu rời đi, cưỡi một chiếc ẩn thân ở gần đất quỹ đạo đặc công thuyền hòa tốc ly khai. Biến mất trong nháy mắt tại siêu hành tinh quần, cơm trưa không ăn, thậm chí liền chén trà cũng không uống, cũng không có đi tìm còn lại vẽ bản. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, cái này ra hỏa thậm chí tại siêu tân tinh quần mở warp drive. Như thế cấp bách sao? Đại chiến sắp tới, làm một quân tướng dẫn. Lý Diêu suy đoán nàng là mang theo nhiệm vụ, mới trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian đến hồ bạn tinh. Dưới mặt đất trong phòng, nàng đến cùng lão bản nương nói cái gì? Quân cách mạng cùng bát diện phu nhân chiến tranh như thế nghiêm trọng sao? Lão bản nương chẳng lẽ có cái gì có thể ảnh hưởng chiến tranh tin tức? Ta tại sao muốn quan tâm loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ? Lý Diêu nâng bình trà lên, tự mình rót cho mình chén trà. Chén trà mới vừa đưa đến bên miệng, bỗng nhiên bị ba đôi tay nhỏ cầm cổ tay. Luyện kiếm, sư phụ, nhóm chúng ta muốn luyện kiếm. Lý Diêu lườm ba người một cái, chậm ung dung mà nói, ta giáo kiếm rất đắt. Ba cái phi thử nương ánh mắt kiên định, đem Lý Diêu cổ tay cầm chặt hơn. Chỉ cần ngài dạy nhóm chúng ta công phu thật, nhóm chúng ta những năm này tất cả tích xúc cũng cho ngươi. Lý Diêu buông xuống chén trà, ý vị thâm trường nói, xem ra, kiếm đạo của các ngươi thiên phú rất cao. Vi sư rất vui mừng a. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Mở ra xem, là một phong ủy thác bưu kiện, cho Trầm Ngư công chúa quay du lịch phiến. Ba ngày sau, ta cùng Grab đem lên đường đi Bạch Dạ đường thuyền Zera Uôn. Nơi đó phong cảnh tươi đẹp, dân phong thuần phác, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhóm chúng ta sẽ ở Zera Uôn quay một tổ du lịch video. Cá biệt hiểm trở vị trí Grab khả năng khó mà đảm nhiệm. Ta sẽ pha được một bình trà ngon chờ ngươi a, yêu ngươi hạ nại. A, Bạch Dạ đường thuyền, Zera Uôn, Lý Diêu nghe cũng chưa từng nghe qua. Liền biết rõ có bao xa. Hiện tại cái gì thế cục? Còn quay video, phép mà nam tước nhiệt tình như vậy mời ngươi quay. Cuối cùng ngươi còn không phải mạo hiểm đi quay phản quân cho gớt. Còn pha một bình trà ngon chờ ta. Còn cái gì yêu ta hạ nại. Cho là ta không biết rõ người tính toán. Dối trá nữ nhân. Không đi. Đánh chết cũng không đi. Yêu ta cũng không được. Ta Lý Diêu coi như. Cái này thời điểm. Lại một cái bưu kiện đến đây. Đúng. Quên nói. Nếu như có thể giúp ta đập tới ta muốn đổ vật. Người có thể cầm tới 100 triệu tiền thù lao nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.